Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1268, vương giả độ khó khăn. Tốt, a, ta trước đi làm việc, đi thôi, đúng, nhiều xuyên bộ y phục, người cái dạng này ra ngoài gặp người không thích hợp, biết, ta sẽ mặc quần áo. Hiện tại chỉ có ngươi tài, muốn cái gì gấp, cũng không phải không cho ngươi nhìn qua. Vâng vâng vâng, ngươi chú ý phía dưới là được. Nhân loại cùng yêu thú một trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Cái này cực đại cổ vũ nhân loại lòng tin, bọn họ không còn hoảng loạn, sinh hoạt ở trong thành thị vẫn là tương đối an toàn. Chiến lợi phẩm rất phong phú, nhất Diệp Thảo tập đoàn chiếm 3 phần. Quốc gia chiếm 7 phần, phân phối như vậy phương thức xem như so sánh hợp lý. Dù sao quốc gia xuất động bát trọng thiên cao thủ nhất Diệp Thảo bên này không có xuất động. Ngày mùng 1 tháng 10, lễ quốc khánh, Tô Dương dự định đối phương người độ khó khăn linh hồn chi môn động thủ. Nhân mã cùng trước đó có điều khác biệt, Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên ba nữ đều tại. Bất quá cái này nhiều chiếm 2 cái danh ngạch, đem tiểu thủy miêu cùng tiểu hỏa miêu thay thế. 2 con mèo nhỏ dù sao không phải người của mình, đánh phó bản loại chuyện này vẫn là mang chính mình người tương đối tốt. Miễn cho sau cùng náo ra cái gì yêu thiêu thân, một đoàn người hội tụ đến phó bản cửa. Bởi vì phó bản cửa quá mức hỗn loạn, một đoàn người không có dừng lại, trực tiếp đi vào bên trong. Đi trong hành lang, Tô Dương hỏi thăm mọi người nói, đều chuẩn bị tốt sao? Thiên Hành Cửu Ca cười nói, thu mấy tháng quyển trục, lần này chúng ta nhất định có thể qua. Tô Dương cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Lần này, chúng ta nhất định phải qua. Mỗi đánh một lần linh hồn phó bản đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Thời gian quý giá, tất cả mọi người lãng phí không nổi. Làm đội trưởng, Tô Dương không hề nghi ngờ lựa chọn vương giả độ khó khăn. Sau khi tiến vào, mới hành trình như vậy bắt đầu. Vương giả độ khó khăn linh hồn chi môn đã không có tiểu quái cùng boss phân chia. Mỗi cái tiểu quái đều cùng boss không sai biệt lắm. Tiểu quái lượng máu hết thảy quá 100 triệu. Lực công kích cũng vượt qua 100 ngàn. Cao không hợp thói thường, nếu như không phải là bởi vì Tô Dương Thiên Hành Cửu Ca cùng tuyệt thế vô song cái này 3 cái MT đủ. Cường đại, còn thật khó có thể ngăn cản được những cái kia hắc thạch tiểu quái tiến công. Không vẻn vẹn là nhỏ quái thực lực tăng vọt, boss thuộc tính cũng được tăng lên rất cao, lực công kích hết thảy vượt qua 150 ngàn. Mà lại lượng máu càng cao phòng ngự càng cao, giết cũng càng thêm phiền phức. Đối mặt tự bảo hình màu đỏ tiểu quái, cái này liền cần khảo nghiệm đoàn đội phối hợp năng lực. Tại tiểu quái nổ tung trước đó, nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui. Nếu là trúng chiêu, liền Tô Dương lão cửu đều được rơi hơn phân nửa máu. Nếu là nó người, khả năng trực tiếp thì bỏ xuống. Linh hồn chi môn phó bản mỗi cái boss đều sẽ tuôn ra bản vẽ tàn quyền cùng trình tự đoạn. Nhưng càng là độ khó cao phó bản, tỷ lệ rơi đồ cũng liền càng cao. Đối với tại chỗ phần lớn người tới nói, tề tụ bản vẽ cùng khống chế trình tự mới là giết phó bản lớn nhất động lực. Vương giả độ khó khăn linh hồn chi môn rất khó đánh. Tô Dương tiểu đội hiện tại một ngày chỉ có thể giết 2 cái boss. Đánh tới quan cơ sở trước đó hết thảy đến giết 36 cái boss. Nói cách khác, bọn họ không gián đoạn liên tục vượt quan chí ít cần 18 ngày mới có thể đánh tới quan cơ sở. Cần hao phí thời gian dài như vậy cày phó bản, còn thật sự là một kiện vô cùng mệt nhọc sự tình. Nhưng vì cầm tới phó bản giết, bọn họ không thể không cắn răng kiên trì. Mỗi người đều tại kiên trì. Lần này, trong bọn họ đồ không có nghỉ, liên tục công tác chỉnh một chút 18 ngày, trừ ngủ ăn cơm đi nhà xí, bọn họ trên cơ bản đều fail ở trong game. Chỉnh một chút 18 ngày thời gian, chưa từng có một ngày gián đoạn qua. Ngày 19 tháng 10, 9 giờ sáng, mọi người đúng lúc online. Tĩnh mịch tối tăm không gian, linh hồn chi chủ to lớn thân thể bị phong ấn ở thủy tinh bên trong. Vẻn vẹn chỉ có hai tay hai chân lộ tại bên ngoài. Nó hai tay hai chân cũng là có thể tự do duỗi dài. Có thể công kích đến phương viên 50 mét phạm vi bất luận cái gì đơn vị. Vô song, con thỏ, A Đức, các người ba cái ngăn chặn cánh tay trái. Mị Nhi, U Linh, Sước Ảnh, các người ba cái ngăn cản cánh tay phải. Lão Cửu, Chiến Thần, Sát Phá Lang, Su Ly, Đường Thi Tống Từ, các người năm cái ngăn cản đùi phải. Băng Pháp Sư chú ý dẫn đi tiểu quái. Người khác tập kích phát ra hội xúi dục cánh tay trái. Không có vấn đề, mọi người theo tiếng, Tô Dương nói, vậy liền khai boss đi. Một đoàn người lập tức xông đi lên. Tạch tạch tạch, một trận tiếng vang kỳ dị truyền đến. Linh hồn chi chủ bắt đầu vung vẩy tứ chi. Tiểu đội mọi người các tổ chức, ào ào xông đi lên. Tuyệt thế vô song, Long Thỏ, A Đức ba người cùng một chỗ ngăn trở cánh tay trái công kích. Mị Nhi, U Linh, Sước Ảnh ba nữ ngăn trở cánh tay phải. Lão Cửu, Chiến Thần, Sát Phá Lang, Su Ly, Đường Thi Tống từ năm người ngăn cản đùi phải. Đùi phải công kích cao, thích hợp nhất để thiên hành cửu ca đến khiêng. Đội ngũ bên trong tất cả mọi người đã đánh qua rất nhiều lần linh hồn chi chủ. Đã từng cũng diệt qua đoàn. Bọn họ theo lúc đầu ngây ngô trưởng thành. Vô luận là Lão Cửu vẫn là Su Ly. Hiện tại phong cản kỹ thuật đều tăng lên không ít. Cái gọi là quen tay hay việc. Bởi vì đối linh hồn chi chủ rất tinh tường. Cho nên đánh lên cũng biến thành càng thêm dễ dàng. Mới giải phong chân khó đối phó nhất. Chiến đấu bắt đầu. Cái chân kia liền đưa đến trên trời. Mọi người đỉnh đầu một vùng tăm tối. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều hắc ảnh. Những hắc ảnh kia đều là dấu chân hình dáng. Rời đi hắc ảnh bao phủ chi địa. Tô Dương quát to, chân trái muốn rơi xuống. Mọi người sớm liền hành động. Bọn họ trước đó đánh qua một lần. Tự nhiên là biết những bóng đen này tác dụng. Oanh, rầm rầm rầm, vô số đại cước từ trên trời đạp xuống đến. Đây chính là đầu thứ hai chân tác dụng. Mỗi người sinh mệnh đều bị uy hiếp. Những cái kia đạp xuống đến chân khẳng định phi thường khủng bố. Không người nào dám đi nếm thử. Mọi người một bên trốn tránh đại cước dẫm đạp công kích, một bên làm tốt chính mình thuộc bổn phận. Sự tình vừa mới bắt đầu tốt, có trật tự. Có thể cũng không lâu lắm. Đại cước đạp xuống tốc độ cùng tần suất càng ngày càng cao. Lưu cho mọi người phản ứng thời gian càng lúc càng ngắn. Bắt đầu xuất hiện thương vong. Thiên hành cửu ca cái thứ nhất trúng chiêu. Đại cước oanh ở trên người hắn. Một ống máu lập tức liền không có. Lão Cửu bị trong nháy mắt miểu sát. Thao, thật cao thương tổn. Thiên hành cửu ca phục sinh. Mắng liệt một câu. Cũng không lâu lắm, thiên hành cửu ca lại quỳ. Hắn không có lập tức phục sinh, mà chính là ngủ tại trên mặt đất nhìn lấy đồng đội mình biểu diễn. Phát ra chưa đủ, cửu vĩ lên tiếng hô. Chúng ta bên này cũng gánh không được. Bất bại chiến thần cũng bắt đầu kêu la. Quái vật quá nhiều, cánh diều không đến. Hai cái băng pháp sư cũng bắt đầu kêu khổ. Tất cả vấn đề thoáng cái toàn bộ bạo lộ ra. Giống như có lẽ đã không cần thiết tiếp tục đánh xuống. Tô Dương quát nói, Lão Cửu, ngươi còn nằm ở nơi đó làm gì? Tranh thủ thời gian đứng lên luyện tập tránh né. Ngươi không cần đi quản cái chân kia. Để cái chân kia đá ngươi chính là chú ý lực đặt ở cái bóng phía trên. Đừng chết là được. Thu Chi Yêu khác vảnh lên xương mông nằm trên đất. Không thể dẫn năm cái tiểu quái liền đem ngươi đá. Chiến thần Su Ly, mấy người các ngươi khác một mạch xông đi lên. Tận lực trốn tránh công kích. còn có DPS, các ngươi hội chơi sao? Phóng thích kỹ năng thời điểm tiếp một chút công kích thường có thể lấy tiêu tan đưa tay động tác. Người nào đem kỹ năng chạy không thì tự mình đánh mình mặt. Nghe lấy Tô Dương lời nói, tất cả mọi người cảm giác được áp lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.